Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, theo bản năng quên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngươi nói một chút, người tuổi trẻ bây giờ, chơi cũng quá không coi nổi. Ngụy khoa trưởng nhìn Trịnh Nhân cầm trong tay bệnh lý chậu, thở dài. Trịnh Nhân yên lặng, cái này đích xác là hắn đã gặp điều kỳ quái nhất một chuyện mà. Cái bình này là nhất định phải đưa cho thân nhân người bệnh nhìn, hơn nữa không thể giao cho nàng. Rất nhiều chuyện đều phải là ngày sau lo nghĩ. Phòng ngừa vạn nhất, Ngụy khoa trưởng cho Trịnh Nhân mở cửa ra. Trịnh Nhân dùng bả vai đụng ra cửa, đi ra ngoài kêu một tiếng. Sau nửa đêm, cửa có mười mấy người ngồi ở chỗ đó, nhìn dáng dấp đều là chờ đợi cấp cứu giải phẫu thân nhân người bệnh. Trịnh Nhân có chút cảm khái, cái này thật giống như là mình ở 912 lần đầu tiên nửa sau đêm và thân nhân người bệnh giao phó bệnh. Tình, cái này thật là bề bộn nhiều việc à. Phỏng đoán hiện tại giải phẫu phòng còn bắt đầu 5-6 ca giải phẫu đây. Cô gái nghe được có bác sĩ kêu cậu con trai tên chữ, lo lắng đi tới, bác sĩ, giải phẫu thành công sao? Sắc mặt nàng tái nhợt, không có một tia huyết sắc, xem là mới vừa chảy máu nhiều người là nàng. Giải phẫu, coi như là thành công, nhưng người bệnh sau khi giải phẫu phải có một đoạn thời gian rất dài giai đoạn nguy hiểm. Trịnh Nhân nói, đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, mà là nói thật. Cô gái thân thể hơi lay động một cái, ngay sau đó ổn định. Nàng nhìn cái đó đang đắp màu trắng vải xô đệm chậu, có chút nghi ngờ và sợ. Đây là đang ngươi nam, người yêu trực tràng bên trong lấy ra đồ. Người liếc mắt nhìn, sau đó muốn đưa đi làm bệnh lý kiểm tra. Trịnh Nhân tay trái cầm bệnh lý chậu, tay phải lấy ra vải xô đệm. Trong hành lang ánh đèn so phòng giải phẫu đèn dùng cho việc giải phẫu mờ tối rất nhiều, nhưng mà vậy cái chai là như vậy gai mắt, cho dù là Trịnh Nhân bây giờ nhìn lại vẫn là có một tia kinh ngạc cùng không rõ ràng. Đây là, cô gái ngẩn ra, xem nàng hình dáng không giống như là giả bộ. Đây là đang ngươi người yêu trực tràng bên trong lấy ra chai. Đã rất nhiều năm, bây giờ đường ruột bên trong lây rất nặng. Trịnh Nhân nói, thật, thật sự có, trai. Cô gái ánh mắt trợn to, sắc mặt bộc phát tái nhợt, nhìn như đặc biệt dọa người. Trịnh Nhân trong lòng thở dài, đây cũng là sâu trong nội tâm tự mình né tránh, bài xích một loại phản ứng. Theo bản năng quên, làm được tự bảo vệ mình. Nếu là có một chút khả năng, mình cũng không biết và thân nhân người bệnh nói những chuyện này. Nhưng nếu là không nói, sau chuyện này có thể xảy ra đại vấn đề. Cô gái nhìn cái đó máu thịt mơ hồ chai, ngẩn mấy giây, sau đó thân thể quơ quơ, chân mềm nhũn, liền muốn ngồi dưới đất. Ngụy khoa trưởng vội vàng đỡ nàng, nhìn dáng dấp hẳn là tâm trạng chập chờn đưa đến. Vấn đề không lớn. Trịnh Nhân còn mang giải phẫu găng tay, tràn đầy máu, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Có những người khác quá náo nhiệt, đi lên vây xem. Trịnh Nhân vội vàng cầm bệnh lý chậu lần nữa đậy lại. Nếu như bị những người khác thấy được, chuyện không đóng mấy, không muốn biết truyền thành cái dạng gì. Đây là xem náo nhiệt phổ biến tâm lý, cho nên Trịnh Nhân phải phòng bị một chút. Ngụy khoa trưởng đỡ cô gái đi ngồi xuống, hồi phòng giải phẫu cho nàng cầm một chai đường gluco nước, mở ra uống mấy hớp. Người bệnh một lát liền đưa ra, muốn trực tiếp đi ICU, gần đây chi phí tiêu xài có thể tương đối cao, người phải có chuẩn bị tâm lý. Ngụy khoa trưởng cuối cùng nói, cô gái ánh mắt trống rỗng, bỏ mặc ngụy khoa trưởng nói gì, nàng cũng không nói chuyện. Còn không có người thân hắn thuộc, Trịnh Nhân và Ngụy khoa trưởng đều có chút ngồi sáp. Hai người trở lại phòng giải phẫu, Trịnh Nhân nhỏ giọng nói, ta xem ta nằm viện y có ở đó hay không. Ừ, Ngụy khoa trưởng kinh ngạc. Ta từ Hải Thành mang tới một tái nằm viện y. Trịnh Nhân một bên đơn giản giải thích. Vừa đi hồi phòng giải phẫu, cầm bệnh lý chậu buông xuống, xé vô khuẩn y và găng tay ném tới chữa bệnh phế khí vật trong thùng. Ngụy khoa trưởng dặn dò thủ hạ bác sĩ cầm chai gìn giữ tốt. Lúc này mới và Trịnh Nhân cùng đi thay quần áo. Vừa đi vừa hỏi, ông chủ Trịnh, ngài từ Hải Thành mang tới nằm viện y có cái gì đặc thù sao? Vậy không việc gì, ngày thường cho tới bây giờ đối với ta không có tốt mặt. Ngụy khoa trưởng ngẩn ra, đây là làm sao cái giải thích? Trước kia có một lần, chúng ta phụ sản khoa gây chuyện, lão công cầm lạc lối lão bà giết, xách đao ở trong hành lang đi. Loại chuyện này ngài cũng biết, tinh thần hỏng mất, làm ra cái gì cũng không kỳ quái. Ngụy khoa trưởng gật đầu, đích xác là như vậy. Nếu là mình đụng phải loại chuyện này, có thể chạy được bao xa chạy bấy xa, có thể làm chỉ có bắt chặt thời gian báo động. Sau đó ta cái này nằm viện y và hắn trò chuyện nửa giờ lý tưởng. Đời người, cầm người phạm tội giết người nói khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Cuối cùng cảnh sát lúc tới trực tiếp đầu án tự thú. Người à, Ngụy khoa trưởng thán phục. Ừ, đích xác là... Trịnh Nhân nghĩ đến Thường Duyệt vậy tấm cho tới bây giờ cũng không biết đối với mình. Cười một cái mặt, cũng là khá hơn cảm khái. Lấy điện thoại di động, cho Thường Duyệt gọi điện thoại. Quả nhiên, nàng chưa có trở về kim cây cỏ, mà là ủ ở phòng làm việc nước nhóm đây. Trịnh Nhân, Tô Vân, Tạ Y Nhân ba người cũng lên giải phẫu. Vốn là không muốn biết trễ như vậy. Sau khi tan việc Thường Duyệt về nhà, cho hắc tử này cơm mang ra đi bộ liền một vòng. Gặp giải phẫu còn không có xuống, lo lắng có chuyện gì, liền chạy về, hỏi dạ dày ruột ngoại khoa bác sĩ, biết tình huống sau đó. Nàng cũng không có giày vò, lưu ở trong phòng làm việc và Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi một mực nói chuyện phiếm tới, nhận được Trịnh Nhân điện thoại. Thường Duyệt trả lời một câu, hỏi chỗ ngồi liền trực tiếp cắt đứt. Ngụy khoa trưởng vậy thật là tò mò, nhưng hắn không hỏi nhiều. Loại chuyện này mà, ông chủ Trịnh nguyện ý dính vào liền dính vào. Mình nhưng mà lại khốn vừa mệt, vẫn là chờ đưa người bệnh đi ICU sau bắt chặt thời gian về nhà ngủ. Trịnh Nhân đi tới cửa phòng giải phẫu, chờ Thường Duyệt gặp mặt sau đó. Đơn giản nói rõ tình huống, liền cầm cái phiền toái này giao cho nàng. Thường Duyệt dùng lớn cặp mắt ra hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một mắt. Đi theo sau kia cô gái bên người, Trịnh Nhân thì lập tức trở về đến phòng giải phẫu. Dù sao hắn là tin tưởng Thường Duyệt có thể làm được. Lúc trở về, Tô Vân đã đem khoang bụng đóng cửa, gặp hắn trở về, nói đến, lão bản. Chắc tiến sĩ đưa cho ngươi dụng cụ, thật rất tốt dùng à, ừ, Trịnh Nhân dùng lỗ mũi hừ một tiếng. Bỏ mặc ngươi muốn à, xem cầm ngươi hẹp hòi, một lát đi ra ngoài ăn phần cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Tô Vân hỏi, tạm biệt, buổi tối ta mời khách, Phùng giáo sư một mực ở đây, hắn liền vội vàng nói đến, Trịnh Nhân. Tô Vân bao gồm Tạ Y Nhân cũng coi như là mời tới rút ra đao tương trợ. Làm 10 giờ giải phẫu, nếu là xuống đài không ăn phần cơm, mình dứt khoát đập đầu một cái tự tử được. Chuyện này là quy tắc ngầm. Tô Vân cũng không có khách khí, cười cười nói, cái điểm này, Phùng ca ngài có cái gì tốt đề cử? Đừng nói chuyện vớ vẩn, cơm tối ta tới an bài. Ngụy khoa trưởng nói, ô, chủ nhiệm an bài, vậy được ăn xong, đi một nhà tiệm thịt nướng, chính tông nội mông tây cờ thịt dê, một lát đi xuống ta trước gọi điện thoại dưới sự an bài. Ngụy khoa trưởng bắt đầu thu thập sau, cùng đồ, thật là có chính tông nội mông tây cờ thịt dê đâu. Vậy nói tây cờ thịt dê hoặc là biển kéo ngươi thịt dê, đều là xả đạm. Ngụy khoa trưởng, ngươi có thể đừng lừa bịp ta à? Tô Vân trêu ghẹo nói. ta một cái 20 năm trước người bệnh mờ. Ăn biết bao năm, coi như là chính tông. Bất quá cũng cái điểm này, có hay không thứ tốt, được thử vận khí một chút. Ông chủ Trịnh, Tiểu Tô, các ngươi trước đi nghỉ đi, một lát giúp xong ta cho các ngươi gọi điện thoại. Thật là chuyên nghiệp, bạn đọc đại nhân xin nhớ. Bổn Trạm vực tên, Hoàng Kim Phòng thật là chuyên nghiệp, bạn đọc đại nhân, ừ. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, lão bản, vậy ta rút ống. Tô Vân nói, rút lui đi. Trịnh Nhân xoay người xuống đài, xé vô khuẩn y, hỏi, y nhân vậy mặt ngươi thông báo cho sao? Có thể tiêu độc còn muốn một lát. Tô Vân nói, từ người bệnh đẩy tới dạ dày ruột ngoại khoa đến bây giờ, tính tới tính lui bất quá hơn 20 phút, tiêu độc kia nhanh như vậy. Trịnh Nhân không lên tiếng, đi rửa tay, lần nữa mặc quần áo. Sau khi trở lại đứng ở phụ tá một vị trí, ngụy khoa trưởng, ngài tới. Trịnh Nhân theo thói quen đưa tay một cái, trên tay trống trơn, kiềm cầm máu, độn kéo. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói, y tá dụng cụ cầm hai kiểu đồ quay chụp Trịnh Nhân trong lòng bàn tay, lực lượng hơi có chút lớn. Trịnh Nhân cầm ở trong tay, cảm thấy có chút không chót lọt. Vô luận là dụng cụ vẫn là đệ dụng cụ người, bất quá hắn không lên tiếng, mà là dùng kiềm cầm máu bắt đầu trợ giúp ngụy khoa trưởng làm kéo cong cùn tách. Bởi vì da máu đã ngừng, cho nên giải phẫu không cần gấp như vậy. Máu hút sạch sẽ, rối bời chậu phơi bày ở Trịnh Nhân và ngụy khoa trưởng trước mặt. Xa lạ mổ xẻ kết cấu, đây là bác sĩ ngoại khoa sợ nhất sự việc. Tại sao viêm ruột thừa có lúc biết làm 3 năm tiếng? Chính là bởi vì sinh lý mổ xẻ kết cấu biến dị. Mở ra lúa mạch thị điểm, ruột thừa không có ngoan ngoãn xảo xảo đụng tới. Sách giáo khoa giống vậy làm việc, mọi người cũng hiểu, cũng biết, đồng dạng cũng là mọi người mong đợi nhất. Khoang bụng mở ra, mổ xẻ kết cấu điển hình giống như là mổ xẻ đồ phổ như nhau. Thật đơn giản, dựa theo quy định trình tự đem giải phẫu làm xong. Đây là một kiện hơn chuyện tốt đẹp tình, mà dưới mắt cái này người bệnh, coi như là tình huống đặc biệt bên trong đặc thù nhất một loại kia liền đi. Tất cả bác sĩ ngoại khoa gặp phải sau đó, cũng chỉ có thể cau mày mau nhắm mắt trên đỉnh đi. Bụng dưới bộ, chậu bên trong mổ xẻ nhìn rối bời, căn bản không có một chút xíu bình thường giải phẫu bóng dáng. Coi như là dùng lại bao lớn thể lão sư này đi ra ngoài giải phẫu bác sĩ, sợ là vậy biết phát mau. Cái này phải ở đâu động thủ à? Ngụy khoa trưởng ngẩn ra, liền lập tức tỉnh táo lại. Giờ phút này, hắn trong lòng phá lệ cảm ơn Trịnh Nhân. Nếu không phải ông chủ Trịnh dùng trước tham gia thủ đoạn cầm chỗ ra máu cho xuyên tắc cầm máu, bây giờ mình có thể cũng chưa có nhiều như vậy thời gian từ từ đi. Nhưng là phải quyết đoán, loạn như vậy tổ chức kết cấu, muốn mau vậy không mau nổi à. Hơn nữa một vũng máu, ở thuật giã bên trong trôi giạt, hút khí hút đi nhiều ít sẽ có nhiều ít tươi máu nhô ra. Toàn bộ quá trình giải phẫu để cho người nổi điên. Ngụy khoa trưởng vững tâm thần, hắn thói quen tại dùng lớn cái nhíp, mà không phải là Trịnh Nhân thói quen kiềm cầm máu. Đối với giải phẫu bác sĩ mà nói, cái nhíp và kềm bây giờ là có khác biệt, nhưng vẫn là phải căn cứ mọi người thói quen, giống như là ngọt đảng và mặn đảng giữa tranh luận như nhau. Không có đúng sai, chỉ có thói quen. Cái nhíp kẹp lại một khối mô liên kết, trong tay kéo vừa muốn dò xét một chút, cách đó không xa ngoài ra một đoạn mô liên kết bị kiềm cầm máu xốc lên tới. Vị trí vừa vặn, độn kéo nếu là không cắt xuống đi, ngụy khoa trưởng cũng cảm thấy thật xin lỗi mình. Rời rạc, một tầng, vô cùng vô tận tựa như được. Bất quá ngụy khoa trưởng nhưng vượt làm càng vui vẻ. Phẫu thuật này làm, thật là chót lọt à. Nếu không phải biết ông chủ Trịnh trình độ siêu cấp cao, hắn khẳng định cho rằng mình trình độ bảo tăng, và ông chủ Trịnh cùng nhau giải phẫu. Thật là sảng khoái, nhìn dáng dấp sau này phải được Thường tìm hắn tới đáp thai. Tìm một chút loại cảm giác này đã lâu. Ngụy khoa trưởng vui vẻ không muốn không muốn. Mặc dù giải phẫu rất khó, nhưng tiến hành tốc độ nhưng mau vượt quá hắn tưởng tượng. Tay trái cái nhíp kẹp chặt gắp lên một khối mô liên kết. Tay phải độn kéo bỏ rơi một cái hoa chứa trong bàn tay, sau đó ngón trỏ phải liền hướng hạ mò đi. Đây là dạ dày ruột, bác sĩ ngoại khoa kinh thường xài phương thức. Đường ruột dính liền, dùng độn kéo đều sợ tổ chức bị tổn thương. Càng nhiều hơn chính là dùng ngón tay trực tiếp chia lìa. Gặp phải dính liền nghiêm trọng vị trí, lại dùng độn kéo. Cái này một bộ, ngụy khoa trưởng quen việc dễ làm. Nhưng mà, ngón tay mới vừa duỗi đi xuống, còn không có đụng phải mô liên kết trong nháy mắt. Đùng một tiếng vang nhỏ, ngụy khoa trưởng cổ tay một hồi đau nhói. Ngươi làm gì? Ngụy khoa trưởng kinh ngạc nói đến. Sau khi nói xong, hắn mới chú ý tới là ông chủ Trịnh xách kiềm cầm máu. Trực tiếp gõ vào mình, trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Ếch, đây cũng quá đặc biệt, quá phận đi. Ngươi cho là tham gia trường học giải phẫu. Ngụy khoa trưởng mặc dù không có nổi giận, nhưng cũng có chút mất hứng. Phùng giáo sư bọn họ đứng ở phía sau, đều nhìn sững sờ. Ông chủ Trịnh như thế thanh thúy trực tiếp một cái kiềm cầm máu gõ vào ngụy khoa trưởng, trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Thanh âm kia tốt xem bây giờ còn đang bên tai hồi lượn quanh quẩn. Đây là làm sao tình huống? Diệp Khánh Thu vậy ngây ngẩn. Ông chủ Trịnh bảo như thế không tốt sao? Nhưng coi như là bão không tốt, vậy được đứng ở người phẫu thuật vị trí lại nổi giận mới được. Cái này ông chủ Trịnh, thật đúng là còn trẻ hết sức lông bông à. Thật xin lỗi à, ngụy khoa trưởng, Trịnh nhân thản nhiên nói áy náy. Ừ, vậy thì đúng rồi sao? Người rốt cuộc biết mình chỉ là trợ thủ. Ngụy khoa trưởng muốn biểu đạt độ lượng một ít. Bất quá tay phải trực tiếp xương cổ tay nhô lên truyền tới hàng loạt đau đớn. Hắn hừ một tiếng, không nói gì. Hai ngày trước dùng ta vậy bộ dụng cụ tới đổi phổ thông dụng cụ, lực độ không nắm giữ tốt, có phải hay không có chút đau? Trịnh nhân nói, ta đi xem giải phẫu. Phùng giáo sư con ngươi thiếu chút nữa không có bị hù đi ra. Cái này đặc biệt là ở trên bàn mổ trước mặt khiêu khích sao? Ông chủ Trịnh ngày thường nhìn rất hiền hòa người à, còn giúp mình làm, mọi người cũng nguyện ý làm đường ruột tần giải phẫu. Như thế nào cùng ngụy khoa trưởng phối đài, nóng nảy cứ như vậy bốc lửa đây. Tô Vân có chút kinh ngạc, hắn nhất biết rõ Trịnh nhân, cái này hóa kinh sợ, lúc nào trên bàn mổ oán hận dậy người tới. Nhất định là có vấn đề, nếu không sẽ không phát sinh loại chuyện này. Hắn liếc một cái, thuật giã không đặc thù gì chỗ ngồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngụy khoa trưởng, và ngài nói, chậm một chút làm, phía dưới có nhọn thủy tinh. Trịnh nhân giải thích, thủy tinh? Ngụy khoa trưởng nghi ngờ hỏi đến. Ừ, mới vừa ngài ngón tay đi xuống, phỏng đoán liền bị bó tổn thương. Trịnh nhân vừa nói, vừa dùng kiềm cầm máu và độn kéo bắt đầu nhanh chóng kéo cong cùn tách. Rất nhanh, một đạo ánh sáng xuất hiện, đục ngầu thủy tinh phản xạ đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn. Nhưng lại như là này chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngụy khoa trưởng bị sợ ra cả người mồ hôi tới, trên mình còn ăn mặc áo chì, 20-30 cân nặng. Vốn là mệt mỏi được hoảng, làm hắn thấy quả nhiên giống như là ông chủ Trịnh nói như vậy. Phía dưới chính là thủy tinh thời điểm, lập tức nghĩ tới vô số loại có thể, cả người thiếu chút nữa mệt lả. Phùng giáo sư đứng ở phía sau, thở dài một cái, liền nói ông chủ Trịnh trình độ cao, tính khí tốt, không nên như thế nóng này sao? Tô Vân ánh mắt híp lại, có chút không hiểu nhìn Trịnh nhân. Ông chủ Trịnh, cảm ơn à, ngụy khoa trưởng nhỏ giọng nói đến. Không có sao, giải phẫu chậm một chút làm. Phía dưới còn có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Trịnh Nhân ngẩng đầu lên, thấy được tiểu y nhân bóng người xuất hiện ở trì hóa thủy tinh ngoài ra một mặt. Liền hỏi đến, Diệp trưởng phòng, có thể để cho ta y tá dụng cụ đi lên sao? Mới từ phòng tối nhỏ đi ra, còn thiếu mấy chục phiếu. Trước phát ra ngoài, chui phòng tối nhỏ rồi converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cuoi-nối-ngui-en-guy-nối-tsuy-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.